Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, đến U Lam Phủ. Từ Ngọc Lan Đại Lục đến Địa Ngục, bối bối thế nhưng là từ trước đến nay chính mình đợi cùng một chỗ. Lâm Lôi rất rõ ràng bối bối tu luyện phải chăng khắc khổ. Theo đạo lý dạng này, bối bối không có khả năng để cho bốn loại huyền áo đại thành. Thế nhưng là, bối bối thành công, đây là sự thật, tất cả mọi người nhìn thấy sự thật. Bối bối, người tu luyện thế nào? Đế Lâm cũng khó có thể tin, làm sao có thể nhanh như vậy? Áo Lợi Duy Á lại tỉnh táo cũng chấn kinh, bọn hắn đều nhìn chằm chằm bối bối. Hiển nhiên cả đám đều rất muốn biết rõ, bối bối vì sao lại tu luyện nhanh như vậy, xem chính bọn hắn có phải hay không cũng có thể tham khảo học tập. Bối bối đắc ý cười, vừa rồi ta nói các ngươi còn chưa tin, bối bối oán hận nói, chúng ta tin tưởng, nhưng ngươi tu luyện thế nào đâu? Tháp La Sa cũng truy vấn, chính là thiên tài đi nữa, cái này tu luyện cũng nên có một cái quá trình. Lâm Lôi hắn là nắm chặt tất cả thời gian không ngừng tu luyện. Hắn thiên phú tại Ngọc Lan Đại Lục liền có hiện ra. Từng bước một tăng lên, tất cả mọi người nhìn thấy. Bối bối đâu, không ai dám tin tưởng hắn tu luyện tốc độ gặp phải Lâm Lôi. Ta thế nhưng là bối bối. Bối bối nhìn chung quanh bốn phía một đám người. Đắc ý nói, các ngươi không tin ta, chỉ có thể nói. Cái này cùng ta bối lỗ đặc gia gia có quan hệ. Cái khác liền không nói. Bối lỗ đặc đại nhân, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn đều mê hoặc. Cái này tu luyện là người sự tình. Bối lỗ đặc lợi hại hơn nữa cũng không tại bối bối bên người. Giúp thế nào trợ bối bối? Vừa rồi từng cái đắc ý bộ dáng. Hừ, ta không nói cho các ngươi. Từ từ suy nghĩ đi. Ta nói cho lão đại ta, bối bối quay đầu đối với Lâm Lôi một cái chớp mắt. Cười đùa, linh hồn đường rẽ, lão đại, rất kinh ngạc a, là rất kinh ngạc, Lâm Lôi cũng muốn không thấu. Bối bối vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Bối bối cười thần bí, linh hồn truyền âm nói, lão đại, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước bối lỗ đặc ra ra hắn nói qua. Hắn vì để cho ta tu luyện càng nhanh, bỏ ra lớn đại giới, làm bảo vật, để cho ta tốt hơn đột phá. Còn nói ta tu luyện chậm, tốn hao 20 năm, mới lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố huyền áo, đạt tới trung vị thần. Nếu để cho lão đại ngươi, đồng dạng điều kiện một năm chỉ sợ cũng xong rồi. Lâm Lôi lập tức trở về nhớ lại tới, bối lỗ đặc xác thực nói qua lời này. Lúc ấy Lâm Lôi không có tiến nhập địa ngục, đối với bối lỗ đặc thực lực còn không có một cái thanh tỉnh nhận biết. Thế nhưng là đến địa ngục sau, Lâm Lôi mới nhận thức đến bối lỗ đặc cường đại. Bối lỗ đặc vì bối bối làm ra một cái thần cách binh khí, khế hợp một hạt châu, phát ra công kích, dĩ nhiên là có thể hủy đi A Lý Khuê Ân, một cái thất tinh ác ma thần khí. Nếu như là bối lỗ đặc đại nhân bản thân, phải giết thất tinh ác ma, chỉ sợ thoải mái hơn. Lâm Lôi cũng nhớ kỹ, cái kia hán đế tái bảo chủ, Mặc Tư, nói qua. Địa ngục bên trong có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí người cực ít. Thế nhưng là bối lỗ đặc đại nhân, vì bối bối luyện chế ra một cái linh hồn phòng ngự thần khí. Lâm Lôi ám đạo. Thần cách binh khí, tại địa ngục bên trong cũng là có tiền mà không mua được. Cực kỳ chân quý, dù cho bán đi một chút thần cách binh khí, bối lỗ đặc đại nhân cũng có được kinh người tài phú. Mà lại, hắn hay là chủ thần sứ giả. Đi vào địa ngục lâu như vậy, Lâm Lôi chưa nghe nói qua ai là chủ thần sứ giả. Có thể bị chủ thần nhìn trúng. Tự nhiên là đỉnh phong nhất thượng vị thần. Bối lỗ đặc đại nhân nói, hắn tốn hao lớn đại giới đào được bảo vật, lấy bối lỗ đặc đại nhân thực lực, đều thừa nhận là lớn đại giới. đến cùng là bảo vật gì? Lâm Lôi minh bạch, chính là vạn ức mặc thạch, đối bối Lỗ Đặc cũng không tính là cái gì. Một cái thần cách binh khí liền viễn siêu, đến cùng bảo vật gì? Có thể để cho bối Lỗ Đặc thừa nhận phải tốn lớn đại giới. Không muốn không kỳ quái. Vừa nghĩ, Lâm Lôi liền càng thêm tò mò. Bối bối, đến cùng đó là cái gì bảo vật? Có thể để ngươi bối Lỗ Đặc ra tốn hao lớn đại giới. Còn để ngươi tu luyện nhanh như vậy? Lâm Lôi ngay cả linh hồn truyền âm hỏi. Bối bối cười, lão đại, cái kia bảo vật chính là bóc ra mảnh vụn linh hồn. Bóc ra mảnh vụn linh hồn. Lâm Lôi không hiểu. Đúng, bối Lỗ Đặc ra biết rõ. Ta không chịu nổi tính tình đi chậm rãi tu luyện. Hắn liền muốn cái này một cái biện pháp. Bối Lỗ Đặc ra đi địa ngục. Tốn hao lớn đại giới. Mời một đại nhân vật. Đem rất nhiều cường giả thánh vực đỉnh cao nhất linh hồn tiến hành bóc ra. Đem bọn hắn liên quan tới pháp tắc huyền áo, mảnh vụn linh hồn hoàn toàn tháo rời ra. Lâm Lôi ngây ngẩn cả người, bóc ra linh hồn. Lúc trước Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, gặp qua cái kia vong linh thánh ma đạo, tái tư lạc, thi triển, siêu hồn. Chính là lục soát linh hồn, nhưng vậy cũng chỉ là lục soát linh hồn bộ phận ký ức. Không có khả năng rõ ràng cảm nhận được người khác linh hồn cảm ngộ. Bối Lỗ Đặc ra nói, linh hồn bóc ra rất khó. Mà lại thần cấp cường giả linh hồn cùng thần cách dung hợp. Phải bóc ra linh hồn lại không được. Chỉ có thể bóc ra thánh vực linh hồn. Bối bối tiếp tục thần thức truyền âm nói. Muốn đem thánh vực đỉnh phong. Liên quan tới pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ bộ phận. Hoàn chỉnh bóc ra. Toàn bộ địa ngục bên trong. Đều không có mấy người làm được. Bối Lỗ Đặc ra nói mình cũng làm không được. Hắn là tốn hao lớn đại giới, xin mời một cường giả hỗ trợ. Lâm Lôi thất kinh, tại Hắc Sa thành bảo, Tử Kinh thành bảo những này địa phương, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có, bóc ra mảnh vụn linh hồn, mua. Loại vật phẩm này căn bản là vô giá, chỉ sợ chỉ có bối Lỗ Đặc này một ít đại nhân vật mới có thể khiến cho đến. Ta đạt tới trưởng thành. Tự nhiên thành thần, lĩnh ngộ, hóa ảnh phân thân thuật. Ra hắn liền để vị bằng hữu nào hỗ trợ. Làm bốn phần, bóc ra mảnh vụn linh hồn, cho ta. Là hắc ám pháp tắc lục đại huyền áo mặt khác bốn loại. Bối bối bất đắc dĩ truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc ra nói. Cái này cường giả thánh vực đỉnh cao nhất bên trong. Đại đa số đều lĩnh ngộ bình thường pháp tắc huyền áo. Như hắc ám nguyên tố loại hình, như thôn phệ tà ác, hay là rất ít. Ra vị bằng hữu nào cũng là hao tốn lớn tinh lực, mà lại cẩn thận bóc ra linh hồn. Linh hồn này bóc ra liên quan tới pháp tắc huyền áo hoàn chỉnh một phần, phi thường khó khăn. Cuối cùng hết thảy lấy tới cái này bốn phần để cho ta dung hợp. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi sợ ngây người, linh hồn là phi thường kỳ lạ, bình thường linh hồn công kích sẽ rất khó, muốn đem người linh hồn, đem bên trong liên quan tới, pháp tắc huyền áo, bộ phận. Hoàn chỉnh bóc xuống, ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tin, muốn đạt tới mức độ này, muốn đối linh hồn nghiên cứu đạt tới trình độ nào, Lâm Lôi cảm thấy khó có thể tin. Bối Lỗ Đặc bản thân liền có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí. Nói rõ, bối Lỗ Đặc đối linh hồn nghiên cứu trình độ đã cực cao, thế nhưng là, ngay cả bối Lỗ Đặc đều làm không được, còn phải tốn phí lớn đại giới, mời người khác đi làm. Có thể tưởng tượng, linh hồn này bóc ra độ khó, bối Lỗ Đặc đại nhân vị bằng hữu này, cũng là lợi hại. Lâm Lôi thầm than, thần cấp cường giả linh hồn vô pháp bóc ra, chỉ có thể bóc ra thánh vực đỉnh phong, lấy tới những này bóc ra mảnh vụn linh hồn, không biết giết bao nhiêu thánh vực đỉnh phong. Lâm Lôi thầm than, thế nhưng là Lâm Lôi cũng minh bạch, Tại địa ngục bên trong chính là cường giả vi tôn. Địa ngục bên trong rất nhiều bộ lạc, đều nuôi thánh vực ma thú. Sau đó mổ, lấy trong đó thân thể bộ phận, bán cho thành trì bên trong tửu điếm. Địa ngục bên trong thánh vực, liền như là xã hội loài người bên trong thỏ rừng. Tùy ý có thể mổ, ai, thánh vực đỉnh phong, đều là đem một hạng pháp tắc huyền áo. Tu luyện tới bình cảnh, chênh lệch một bước mới có thể viên mãn. Bối bối thở dài nói, cho nên, ta đổi cái này bốn loại huyền áo, đều là lĩnh ngộ được bình cảnh. Cuối cùng đột phá, còn muốn dựa vào chính mình. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, tốn hao 20 năm, hắc ám nguyên tố đột phá, đi vào địa ngục, gần đây 700 năm đến, ngẫu nhĩ đốn ngộ, thôn phệ, tà ác, hai loại huyền áo cũng đột phá đại thành. Ta hiện tại hết thảy hoàn toàn lĩnh ngộ bốn loại, loại thứ năm cũng là đến bình cảnh, còn loại thứ sáu, hai mắt đen thui, cái gì cũng không hiểu. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, bối bối là thần thú, đạt tới thành niên kỳ tự nhiên lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền áo. Thành thần, đây là loại thứ nhất huyền áo, hóa ảnh phân thân thuật. Về sau, bối lỗ đặc đại nhân. Biết rõ bối bối không có kiên nhẫn, thế nhưng không muốn để cho bối bối luyện hóa thần cách. Cho nên liền tốn hao lớn đại giới, vì bối bối lấy được cái này bốn phần bóc ra mảnh vụn linh hồn. Để cho bối bối dung hợp sau, liền tự nhiên, đem cái kia bốn loại huyền áo, đều đạt tới, bình cảnh, tình trạng, đốn ngộ một cái, liền đại thành một cái, căn bản không cần khổ tu. Trách không được, trách không được, Lâm Lôi cảm thán hai tiếng, nhân khí người, tức chết người, chính mình một ngày một đêm đang tu luyện, nhưng bối bối cả ngày chơi đùa, một đoạn thời khắc đột nhiên lĩnh ngộ, liền đại thành, đơn giản quá dễ dàng, bất quá Lâm Lôi trong lòng, hay là vì bối bối cảm thấy cao hứng, bối lỗ đặc đại nhân, đối bối bối. Thật đúng là chiều cố đến cực hạn. Lâm Lôi cảm thán, bối lỗ đặc thân cư cao vị. Bối bối là gia tộc của hắn bên trong cái thứ hai phệ thần thử. Bối lỗ đặc tự nhiên đem bối bối trở thành bảo. Sủng ái ghê gớm, vì bối bối cũng là không ngại cực khổ chạy đến địa ngục. Đi mời bằng hữu hỗ trợ. Từ một điểm này, Lâm Lôi cũng cảm giác được. Cái này bối lỗ đặc cường đại nhân mạch, linh hồn bóc ra, thế nhưng là việc khổ cực, cẩn thận sống, vị đại nhân vật kia, dĩ nhiên là cũng nguyện ý vì bối lỗ đặc đại nhân. Đi làm vấn đề này, Lâm Lôi cũng ý thức được, bối lỗ đặc bản thân lực ảnh hưởng, Kim Trúc sinh mệnh trực tiếp hướng U Lam phủ phương hướng đi tới. Bối bối vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Bí mật này, bối bối về sau cũng liền nói cho Lâm Lôi, địch lỵ á, những người khác không biết, rất hiển nhiên, tại bối bối trong lòng, hay là Lâm Lôi cùng địch lỵ á thân nhất, tiến nhập huyết phong đại lục sau, Kim Trúc sinh mệnh cũng phi hành hơn 3 năm, lão đại, xem, kiếm đá núi, bối bối xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, chỉ phía xa phương đông. Lâm Lôi nhìn kỹ lại, chỉ gặp phương đông nơi xa, có một tòa cực cao, tựa như đâm thủng bầu trời sơn phong, phía trên ngọn núi kia nửa bộ phân liền như là một thanh trọng kiếm. Hình kiếm sơn phong chỗ cao, vân vụ liễu nhiễu, kiếm đá núi, cuối cùng đến U Lam Phủ. Địch Lỵ Á kinh hỉ nói, kiếm đá núi. Là địa đồ bên trong liên quan tới U Lam Phủ một cái trọng yếu tiêu chí. Lâm Lôi giờ phút này cảm thấy toàn thân huyết dịch đang cuộn trào. Cuối cùng đã tới, U Lam Phủ, hồn khiên mộng nhiễu chi địa. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, Lâm Lôi liền biết U Lam Phủ, biết mình các tổ tiên, ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối đều đi tới U Lam Phủ. Lâm Lôi sau cùng nghĩa vô phản cố bước vào địa ngục. Từ Tử Kinh Đại Lục, một đi ngang qua đến, trải qua mấy lần gặp trắc trở, sa mạc cổ bảo chiến dịch, quần núi lửa chiến dịch, Tử Kinh sơn mạch đột phá, Mịch La đảo mạo hiểm, sau cùng vượt qua tinh thần vụ hải, đi tới huyết phong đại lục, đi tới cái này U Lam phủ. U Lam phủ, Lâm Lôi hít sâu một hơi, giờ phút này thật không kịp chờ đợi, muốn đi gặp chính mình ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối. Lão đại, chúng ta không biết tứ thần thú gia tộc kỹ càng địa chỉ a. Bối bối nói ra, cái này đơn giản, Lâm Lôi vẻ mặt tươi cười. Chúng ta bây giờ, đi gần nhất thành trì, Phàm Tư Thành. Tứ thần thú gia tộc, tại U Lam phủ hẳn là phi thường nổi danh. Phải tra ra tứ thần thú gia tộc chỗ ở. Rất đơn giản, Kim Trúc sinh mệnh trực tiếp hướng gần nhất Phàm Tư Thành bay đi. Phàm Tư Thành, cũng là Lâm Lôi sắp đến U Lam phủ bên trong cái thứ nhất thành trì. Phi hành mấy ngày sau, Lâm Lôi còn cùng mọi người nhàn nhã trong đại sảnh uống rượu đàm tiếu. Sắp nhìn thấy gia tộc mình đám tiền bối, Lâm Lôi cũng rất vui vẻ. Cuối cùng một đoạn lộ trình, Lâm Lôi khó được không có tu luyện. Oanh, rung động mạnh mẽ trong không khí truyền lại, lan đến gần Lâm Lôi bọn hắn cái này Kim Trúc sinh mệnh. Kim Trúc sinh mệnh run lên, thật mạnh gợn sóng. A, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi bọn hắn đều đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kim Trúc sinh mệnh tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh, Lâm Lôi bọn hắn liền thấy một màn làm bọn hắn chấn kinh tràng cảnh nơi xa giữa không trung. Gần trăm tên thượng vị thần kinh hoàng tứ tán, bọn hắn giờ phút này đang bị ba tên người áo bào trắng săn giết. Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Chỉ nghe người áo bào trắng tiếng cười to, ba tên người áo bào trắng đều là mái tóc dài vàng óng, kim sắc lông mày, tuấn mỹ như là Lâm Lôi gặp qua tinh linh. Cái này ba tên người áo bào trắng bóng người chớp động ở giữa, đối phương từng cái thượng vị thần không ngừng từ trên cao vẫn lạc. Những thượng vị thần kia hoảng sợ, sợ hãi, trốn, chỉ nghe tiếng hét phẫn nộ. Cái kia may mắn còn sống sót mấy chục thượng vị thần lập tức chạy trốn tứ phía. Trốn không thoát, đạm mạc thanh âm vang lên. Trong đó một cái người áo bào trắng mái tóc dài vàng óng bồng bềnh. Phía sau dĩ nhiên là mọc ra một đôi chừng dài 10 mét kim sắc cánh. Cái này một đôi to lớn kim sắc trên cánh tản ra mông lung kim quang. Thánh khiết khí tức tràn ngập ra. Cái này kim sĩ người áo bào trắng, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong. Tuấn Mỹ thánh khiết, ta phán các ngươi, tội chết. Cái này người áo bào trắng nhẹ nhàng nói. Một đạo rưỡi trong suốt kim sắc gợn sóng hướng bốn phía tràn ra. Cái kia mười mấy tên chạy trốn thượng vị thần chạy trốn lại nhanh, cũng không kịp tốc độ công kích nhanh. Lập tức cái kia mấy chục cái chạy trốn tứ phía thượng vị thần trực tiếp từ trên cao rơi xuống, chỉ còn lại nguyên bản gần trăm tên thượng vị thần bên trong thủ lĩnh. Vị kia thủ lĩnh đang kinh sợ mà nhìn trước mắt ba tên người áo bào trắng. Thật mạnh, Lâm Lôi, Tháp La Sa bọn hắn đều kinh hãi. Tu luyện là mệnh vận quy tắc, Tháp La Sa thấp giọng nói. Xem thực lực, vừa rồi cái kia người áo bào trắng không phải thất tinh ác ma, cũng là lục tinh ác ma. Mệnh vận quy tắc, Lâm Lôi tại địa ngục bên trong rất ít gặp đến tu luyện mệnh vận quy tắc cường giả, bởi vì đại đa số tu luyện mệnh vận quy tắc đều đi tứ đại chí cao vị diện bên trong thiên giới. Dù cho nhìn thấy, phần lớn thực lực cũng không mạnh. Tu luyện mệnh vận quy tắc thượng vị thần, Lâm Lôi thất kinh, chỉ nghe giữa không trung truyền đến tiếng gầm gừ. Vì cái gì? Chúng ta chưa từng có chọc giận các ngươi ba Lâm gia tộc. Các ngươi tại sao muốn thế nào tuyệt, đem chúng ta giết một tên cũng không để lại. Cái kia may mắn còn sống sót thủ lĩnh tự biết trốn không thoát, không khỏi điên cuồng gầm thét. Cái kia ba tên người áo bào trắng toàn thân ẩn ẩn phát ra kim sắc quang mang. Vì cái gì? Các ngươi không phải vì tứ thần thú gia tộc làm việc sao? Trong đó một tên người áo bào trắng cười lạnh nói, tứ thần thú gia tộc, cái kia may mắn còn sống sót thủ lĩnh khẽ giật mình. Phàm là vì tứ thần thú gia tộc làm việc, đều phải chết. Cái kia phóng thích ra kim sắc cánh người áo bào trắng nói xong. Nó tay phải một chỉ, một vệt kim quang bắn ra. Tên kia thủ lĩnh không tránh kịp, bị kim quang bắn vào thể nội, lập tức cũng từ giữa không trung rơi xuống. Ba tên người áo bào trắng bên trong, cái kia phóng thích hợp kim có vàng sắc cánh người kia lườm nơi xa lâm lôi bọn hắn kim trúc sinh. Mệnh, lập tức không quan tâm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi, chỉ gặp cái này ba tên người áo bào trắng hóa thành ba đạo kim quang. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vì tứ thần thú gia tộc làm việc đều phải chết. Kim trúc sinh mệnh bên trong, lâm lôi lẩm bẩm nói, một thời gian cũng hôn mê rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.